Bổn Vương ở đây. Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương. Người đọc: Minh Trang. Truyện được phát hành tại 2vblog.com. Chương 74. Phụ thân của nàng. Danh xưng này đối với Thẩm Ly quá đỗi xa lạ. Sự nhận biết về người này chỉ qua vài lời miêu tả của Ma Quân. Thậm chí trước khi Ma Quân cho nàng biết hết tất cả, Thẩm Ly vốn không biết phụ thân mình là một con yêu thú. Nhưng huyết thống thật là kỳ diệu. Chỉ đứng ở đây thôi, nhìn sự tồn tại giống hệt với nguyên hình của mình kia, Thẩm Ly có thể vô cùng khẳng định giữa họ có cùng một mối liên hệ. Con mắt kia lướt đến chỗ quả cầu, không biết hắn thấp giọng ngâm nga điều gì. Bỗng quả cầu chuyển động. Con ngoan, con ngoan. Lục Minh kích động đến vỡ giọng. Đã đến lúc ngươi tỉnh lại, đến lúc ngươi ra ngoài rồi. Thân hình Thẩm Ly khẽ động, nhưng luồng khí đen bao quanh người nàng kéo nàng lại mạnh hơn, thậm chí trùm lên mũi miệng Thẩm Ly, khiến nàng không thể lên tiếng. Phụng Hoàng đang ngủ say bỗng mở mắt, một tia sáng lóe lên trong mắt. Ánh sáng từ trong Khư Thiên Uyên tỏa ra thật xa, xiềng xích níu giữ quả cầu rung chuyển, cả Khư Thiên Uyên rung rắc nữ lội theo. Lục Minh cười lên the thé, trong con mắt tràn ngập sắc thái điên cuồng. Đứng dậy kia, đứng dậy đi. Bốn phong ấn kia ta đã lệnh cho người thay thế. Sau khi thay cả ngươi thì ngươi không cần làm phong ấn của Khư Thiên Uyên nữa. Ngươi sắp được tự do rồi. Dùng nàng đã thay thế cha nàng sao? Thẩm Ly cười khổ. Như vậy dù nàng có cự tuyệt thì lòng cũng không yên. Ngọn lửa trên lông Phụng Hoàng bừng lên, đôi cánh không thể tung ra được trong quả cầu bị trói buộc, nhưng hắn không hề tức giận. Ngọn lửa trên người cháy bừng đến mức gần như hóa thành sắc bạc, chói mắt đến mức khiến Thẩm Ly không thể nhìn tiếp. Nhưng chỉ trong chớp mắt, ánh sáng của ngọn lửa giảm đi. Thẩm Ly quay đầu nhìn, thân hình Phụng Hoàng biến đổi, cánh nó dần dần biến thành cánh tay, trên mặt dần xuất hiện da thịt, hóa thành ngũ quan của người. Lông vũ trên người biến thành một bộ y phục đổ cam liền nhau, vừa vặn như được may sát người. Hắn ngửa đầu, yết hầu nhẹ nhàng chuyển động trong cổ, một tiếng thở dài cực khẽ bật ra khỏi vành môi. Hơi thở đó, như đang tích lũy cái nóng ngàn năm, phun lên vách quả cầu, khiến cả quả cầu phát ra tiếng rắc. Lưu Vũ, hắn mở mắt, gọi tên này một lần. Sau đó sắc mặt trong mắt dần trở nên rõ ràng. Lưu Vũ. Lục Minh chậm chậm bay đến trước mặt hắn. Con ngoan, ngươi nhìn ta đi. Ánh mắt Phụng Lai lúc này mới từ từ ngưng tụ, rơi trên người Lục Minh. Lục Minh kích động. Ngươi hãy chờ đó, ta sẽ thả ngươi ra ngoài ngay. Lưu Vũ đâu rồi? Lưu Vũ đã qua đời rất lâu. Thân hình Phụng Lai cứng lại, lặng lẽ cúi đầu. Chết rồi. Phải, Lục Minh giọng điệu quỷ dị. Bị thế gian dùng bỏ vì thần minh mà chết. Người, người hại nó chết đang ở ngoài Khư Thiên Uyên. Nàng sẽ không chết. Phụng Lai siết chặt quyền. Còn chưa chờ ta trở về, sao nàng có thể chết được? Ngọn lửa toàn thân hắn thoạt sáng thoạt tối, khiến ánh sáng lay động không ngừng. Thẩm Ly muốn lên tiếng giải thích, nhưng khí đen vây quanh nàng giống như dùng hết sức lực của mình, khiến nàng không thể động đậy. Quả cầu rạn nứt, con mắt của Lục Minh mở to, hưng phấn đến mức khiến thanh âm run rẩy kịch liệt. Ra ngoài đi con, giết chết thần minh ngoài kia, báo thù cho Lưu Vũ. Ra đi. Quả cầu tan vỡ, Phụng Lai như một mũi tên bật khỏi cung, xông thẳng về phía trước. Lục Minh chặn trước mặt hắn còn đang cười lớn, nhưng tiếng cười chợt im bặt vì ngọn lửa trên người Phụng Lai đã thiêu sạch mảnh tàn hồn còn lại của hắn. Hướng Phụng Lai rời đi chỉ còn lại một vệt sáng. Thẩm Nghi nghe xa truyền đến một tiếng động cực lớn, ánh sáng bên ngoài khẽ lọt vào Khư Thiên Uyên tăm tối. Khi tức trong Khư Thiên Uyên biến đổi, chấn động sụp đổ truyền đến, yêu thú nhốn nháo điên cuồng chạy theo hướng Phụng Lai rời đi. Thẩm Ly cả kinh, muốn đuổi theo ngăn cản, nhưng Phù Sinh vẫn cố chấp kéo lấy làng, lôi làng về phía có xiềng xích. Thẩm Ly tức giận: Lục Minh đã chết rồi, ngươi tội gì phải theo mệnh lệnh của hắn làm những chuyện này. Đến gần xiềng xích, Phù Sinh không bám lấy Thẩm Ly nữa, nhưng ngọn lửa xung quanh nàng lập tức thu hút mấy sợi xích kia. Chúng như có ý thức trói lấy tay chân Thẩm Ly, giống như có thứ gì đó nối vào huyết mạch nàng. Thẩm Ly chỉ cảm thấy toàn thân vô lực, tựa như bị xiềng xích rút hết sức mạnh. Chấn động trong Khư Thiên Uyên ngừng lại, tất cả tạm thời lắng xuống. Phù Sinh lượn lờ quanh Thẩm Ly, thanh sắc như kiệt quệ: Chúc mừng chủ thượng đạt thành tâm nguyện. Nhưng ngoài đạt thành tâm nguyện thì chúng chẳng có được gì nữa cả. Thật là một lũ điên cuồng cố chấp. Thẩm Ly lạnh lùng nói, nhưng chỉ đổi lại sự im lặng vô tận của Phù Sinh. Bên ngoài Khư Thiên Uyên, hai bóng người đang giao chiến. Băng cực lạnh và lửa cực nóng va vào nhau. Mỗi lần lửa đạo tiếp xúc là một lần trời đất chấn động. Bỗng bóng dáng màu đỏ bị kiềm chế thế công, Thần Minh áo trắng vung thần kiếm trong tay, Phục Lai bị đánh từ trên không trung rơi xuống, tạo thành một cái hố lớn trên mặt đất. Nhưng mộ đất còn chưa kịp rơi, Hành Chỉ lại tấn công xuống. Trong cát vàng mù mịt, lửa đạo đả đấu của hai bóng người khiến mặt đất nứt vỡ ra những khe hở cực lớn. Sau lưng hai người, Khư Thiên Uyên đang ngừng sụp đổ, cửa lớn mở rộng, yêu thú bên trong hung tợn nhào ra, nhưng giống như bị một sức mạnh vô hình ngăn cản, không thể nào trốn thoát. Đó là kết giới Hành Chỉ đã tạm thời bày đặt, một mình hắn chống đỡ mấy ngàn yêu thú, lại một mình chiến đấu với Phụng Lai, vốn đã là cực hạn. Nhưng trong lúc Hành Chỉ và Phụng Lai đang giao chiến, một con yêu thú bỗng dừng vuốt sắc cào vào kết giới. Kết giới lập tức rách ra một lỗ nhỏ. Sắc mặt Hành Chỉ không đổi, một tay vung lên không trung, vết rách trên kết giới lập tức liền lại. Nhưng chỉ một khắc chậm trễ này thôi, trường kiếm trong tay Phụng Lai đã chém xuống. Hành Chỉ thu kiếm đỡ đòn, nhưng không kịp. Trường kiếm mang theo độc hỏa chém xuống vai Hành Chỉ, máu tươi trào ra. Mặc dù chịu một vết thương cực nặng, nhưng hắn không hề nhíu mày lấy một lần. Hóa thủ thành công, ép Phụng Lai không thể không lui về phía sau. Độc hỏa thiêu đốt trên vai, tay trái Hành Chỉ ngưng độ chỉ thủy thuật úp lên vết thương, dập tắt ngọn lửa cầm máu. Nhưng đến khi hắn xong chuyện ngẩng đầu lên, thì Phụng Lai đã mất dạng từ lâu, không biết đi về hướng nào. Hành Chỉ nhíu mày, bây giờ không còn thời gian đuổi theo bắt Phụng Lai. Hành Chỉ quay đầu, yêu thú trong Khư Thiên Uyên dãy giụa muốn xông ra. Hành Chỉ biết, nhưng ở sau lưng hắn, bên trong bóng tối của Khư Thiên Uyên, Thẩm Ly vẫn còn ở đó. Hắn thu lại thần kiếm, bước về phía Khư Thiên Uyên. Nhưng chỉ một cử động nhẹ này thôi, vết máu trên vai lại rách ra, máu tươi ướt đẫm áo. Hành Chỉ lại ôm vết thương, dùng chỉ thủy thuật cầm máu. Đứng trước Khư Thiên Uyên, yêu thú bên trong mặt mũi hung tợn, oán hận như muốn cắn xé Hành Chỉ. Hắn ngẩng đầu nhìn bọn chúng, ánh mắt lạnh lẽo, không muốn chết thì tránh ra. Hắn không nhìn bọn chúng nữa, ánh mắt hướng thẳng về phía trước, bước vào trong kết giới. Yêu thú chặn ở cửa nhất thời hoang mang, không biết trốn về đâu, tản thành một đường để Hành Chỉ bước vào nơi tối tăm nhất của Khư Thiên Uyên. Một con yêu thú ốm yếu, trong đó thấy vai phải Hành Chỉ có vết thương, nó lén lút trốn sau lưng hắn. Khi hắn đi qua, nó bỗng nhào tới phía trước, nhưng không rõ Hành Chỉ ra tay thế nào. Đến khi hồi thần lại, con thú kia đã biến thành một đống thịt nát, lơ lửng trong không trung, rồi hóa thành tro bụi. Không con nào dám tiến lên phía trước nữa. Yêu thú đều chen chúc ở cửa lớn của Khư Thiên Uyên. Càng đi sâu vào trong, càng yên tĩnh. Đến khi trước mặt hắn thấy được một nơi có ánh lửa yếu ớt, bên trong có một bóng người lẻ loi đang bị xích lại. Thẩm Ly, hắn nhẹ giọng gọi. Người đang nhắm mắt bỗng mở mắt ra, Hắn đứng quá xa, ngọn lửa trên người Thẩm Ly không thể chiếu được đến hắn. Thẩm Ly bật cười. Chàng đến trễ rồi, kẻ tính kế chúng ta, hãm hại chúng ta, không có tên nào chúng ta chính tay diệt trừ được hết. Chỉ một khắc trước khi hành chỉ đến, phù sinh chỉ còn lại một luồng khí đen kia, đã hóa thành tro bụi, biến mất trong bóng tối vô tận của Khư Thiên Uyên. Hành chỉ chậm bước tiến về phía trước. Lúc này Thẩm Ly mới thấy vết thương trên vai hắn, nàng cả kinh nhưng rồi lại cụp mắt. Là người đó đã thương chàng sao? Hành chỉ đưa tay xoa má nàng, nhưng máu trên tay lại vô tình bôi lên mặt Thẩm Ly. Thấy mặt nàng bị mình làm nem nuốt, hành chỉ bật cười. Phải đó, bị nhạc phụ đại nhân đánh cho một trận, sau đó nhạc phụ chạy mất rồi. Thẩm Ly không cười nổi, nàng im lặng một lúc rồi thở dài. Vừa rồi chẳng qua bị giam ở đây có một lúc thôi mà ta đã cảm thấy cô đơn khó chịu. Bốn bà chẳng có gì cả, giống như lúc mất hết năm giác quan vậy. Ngay cả mình sống hay chết cũng không phân rõ nữa. Mùi vị này thật không dễ chịu. Nghĩ đến việc người đó bị giam ở đây hơn ngàn năm, hành chỉ buông tay hỏi khẽ. Nàng có án ta không? Là hắn khai phá Khư Thiên Uyên, là hắn biến Phụng Lai thành phong ấn giam giữ ở đây hơn ngàn năm. Nay cũng vì vậy mà Thẩm Ly mới chịu đại nạn này, trở thành vật thay thế. Quá nà, chắc có một chút. Cổ họng hành chỉ nghẹn lại, mắt khẽ cụp xuống. Tay chân Thẩm Ly bị trói, nhưng thấy hành chỉ như vậy, nàng bật cười, dùng đầu cọ vào cằm hắn. Chẳng qua ta chỉ vì tư tình cảm khái một chút thôi. Chàng nghĩ Thẩm Ly là kẻ ngu xuẩn, không nhìn rõ tình thế vậy sao? Thẩm Ly nói, những gì chàng làm, đứng ở góc độ của chàng thì không thể chê trách được. Đổi một lập trường khác, nếu lúc đó Thẩm Ly cũng đứng ở vị trí của chàng, ta cũng sẽ hành động như chàng. Chàng gánh trách nhiệm mình lên vai, làm việc mình lên làm, giống như một anh hùng cứu được bao nhiêu người. Chàng là thần minh lợi hại nhất trên thế gian này đấy. Lòng hành chỉ khẽ động, hắn đưa tay xoa đầu Thẩm Ly, ấn nàng lên bờ vai không bị thương của mình. Kiếp dài đằng đẵng này có thể gặp được một Thẩm Ly thật là một may mắn của ta. Thẩm Ly im lặng, nàng biết chắc hắn vẫn còn lời muốn nói. Đối diện với kết cuộc hôm nay, nhất định phải có cách giải quyết. Quả nhiên, một lúc sau, hành chỉ vỗ vai nàng nói. Thẩm Ly, ta sẽ ở bên chàng. Thẩm Ly nói, bất kể xảy ra chuyện gì, ta cũng sẽ ở bên cạnh chàng. Hành chỉ ngẩn ra, gật đầu cười nhẹ. Được.